Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bệnh đổi phòng bệnh. Dù sao bệnh tình của mẹ em cũng đã ổn định. Ở phòng bệnh thường là được rồi. Anh đã nói với em. Chuyện tiền thuốc men em không cần phải lo lắng. Anh sẽ... Em biết. Em biết anh sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng mà không cần phải lãng phí mà. Hà Dĩnh lại chặn lại câu nói chưa hoàn chỉnh của Táp Nhĩ. Cũng kéo cánh tay hắn rồi thúc giục nói. Mẹ đã chớp mắt nghỉ ngơi. Chúng ta đi ăn cơm tối nha. Em thật là đói rồi. Hôm nay cô phải vui vui vẻ vẻ mà sống qua ngày. Bởi vì đêm nay chính là đêm sau cùng của bọn họ. Táp Nhĩ dìu Hạ Dĩnh say rượu tới nơi ở của hắn. Từ lúc bọn họ ra khỏi bệnh viện, hắn đã bắt đầu cảm thấy được sự khác thường của cô. Hơn nữa, trong bữa ăn tối, cô cũng không ngừng uống rượu. Nguồn gốc của chuyện này từ đâu mà ra? Là vì hôm nay cô nhìn thấy buổi phỏng vấn vớ vẩn kia sao? Hay là... Cho dù như thế nào, thì đáp án cũng đã sắp được công bố rồi. Đừng! Đừng có bật đèn lên! Vừa vào cửa, thấy Táp Nhĩ đang muốn mở đèn thì Hạ Dĩnh xả say dựa vào cánh cửa, nhanh chóng bắt lấy cánh tay của hắn, rồi đè hắn trên vách tường, kề sát cơ thể của hắn. Cô cần rượu để tăng thêm lòng dũng cảm của cô. Mà lúc này đây, cô càng cần bóng tối để che giấu nét bi thương của mình. Hạ Dĩnh à, em sai thật sao? Đôi mắt của Táp Nhĩ mang theo vẻ xấu xa nhìn chăm chăm vào Hạ Dĩnh. Hô hấp phả trên gương mặt cô, hoài nghi mức độ sai của cô, lại còn tò mò cô rốt cuộc là muốn làm gì. Chẳng qua là đối với Nguyễn Ngọc Ôn Hương đột nhiên tự động dâng đến cửa. Đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua, ôm lấy thắt lưng của cô để cô càng thêm gần mình. Sai, em thực sự là sai. Mùi dạ hương nam tính mạnh mẽ trên người Táp Nhĩ tràn ngập trong giác quan của cô, mà nói những lời này là muốn giảm bớt sự cảnh giác của hắn, tự nói với chính mình phải tiến hành kế hoạch mau hơn một chút. Hạ Dĩnh nhắm mắt lại, mang đôi môi đỏ mọng của mình dán lên Táp Nhĩ. Nhớ đến hắn hôn cô như thế nào thì cũng u như vậy mà thăm dò bên trong miệng của anh. Nhưng còn chưa được 3 giây thì quyền chủ động đã bị Táp Nhĩ đoạt lấy. Chiếc lưỡi linh hoạt của hắn không ngừng cướp đoạt, mút mát trong miệng cổ cô. Cuối cùng thì cô suýt nữa bị hôn đến choáng váng đầu óc mà quên mất mục đích đến đây. Mặc dù đối với hành động khác thường của Hạ Dĩnh đêm nay, Táp Nhĩ có một bụng nghi vấn, nhưng chỉ là nụ hôn của cô đã khiến cho lửa dục của hắn cháy lan ra cả đồng cỏ. Vì vậy những nghi vấn kia đành phải chờ thêm một chút nữa. Lúc hôn môi của Hạ Dĩnh, cánh tay của Táp Nhĩ cũng không nhàn rỗi, đang bận cởi vào quần áo cản trở của hai người. Nhìn trên người Táp Nhĩ không che đậy, ánh trăng tiến vào soi xuống trên da thịt trắng như tuyết, càng làm lộ vẻ trong suốt. Nơi đáy đà hoàn mỹ đặc biệt mê người, nụ hoa màu hồng cũng vì dục vọng mà đứng thẳng. Chỉ là nhìn thân thể mềm mại xinh đẹp của cô đã khiến hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn vội vàng ngậm lấy một nụ hoa mê người kia để giải tỏa sự khô nóng bên trong cơ thể. Sau đó hắn mang dục vọng của hắn đặt tại nơi mềm mại của cô. Mặc dù vẫn cách một tầng vải mỏng, nhưng hắn biết cô đã cảm nhận được sự rục rịch ngóc đầu của hắn. Hạ Dĩnh quên mình cong người lên, giọng nói phát ra tựa như tiếng thở dài. Kích thích cho Táp Nhĩ mang đến thực sự là quá lớn. Đến gần loại khoái cảm rung rẩy này khiến cô sắp không thể suy nghĩ được nữa rồi. Không, không thể. Mãi cho đến khi chiếc lưng quần trần trụi đụng vào vách tường lạnh lẽo, lúc này mới khiến cho Hạ Dĩnh có một chút tỉnh táo. Lúc này cô mới phát hiện quần lót không biết khi nào đã bị cởi xuống. Cô vội vàng rẽ khỏi Táp Nhĩ, không để cho hắn muốn mình. Hạ Dĩnh, mau qua đây. Lời dục chưa được giải phóng, Táp Nhĩ gầm thét mở đèn. Thấy cô, sau đó cất bước lên trước, muốn nhanh chóng cùng cô hợp vào làm một. Tiếc rằng, mỗi lần hắn tiến về phía trước một bước thì cô liền lùi về phía sau một bước. Là vì buổi phỏng vấn ngày hôm nay sao? Em vì buổi phỏng vấn hôm nay cho nên dùng cách này để trừng phạt anh hay sao? Táp Nhĩ cố gắng chịu đựng dục vọng muốn bộc phát mà kiềm chế kích động là bởi vì hắn không thể bỏ mặc nguyện ý của Hạ Dĩnh. Ai bảo cô gái trước mắt không phải là người bình thường mà là người hắn yêu nhất? Đúng vậy, có liên quan đến buổi phỏng vấn ngày hôm nay, nhưng không phải là muốn trừng phạt anh. Hơi thở của Hạ Dĩnh cũng không ổn định. Cô tiện tay cầm lấy bộ quần áo che khuất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net